Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, cái gì con chó mùi thúi? Vân Hoàng ca giật giật cái mũi nhỏ, không có nghe thấy được cái gì con chó mùi thúi à. Nàng vừa rồi chẳng qua là thuận miệng vừa nói, nào có cái gì mùi thúi? Không đối, Vân Hoàng ca trong đầu linh quang lóe lên. Cái này nha là nói nàng như con chó chân, định bợ hắn a, dựa vào, thật đúng là tổn hại người không nhà chữ thô tục. Vân Hoàng ca phẫn nộ trừng mắt chiến vô tà bóng lưng. Hận không thể khi hắn trên người đâm ra hai cái động. Ánh mắt của nàng đi lòng vòng, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Đúng vậy a, ta đại vương cái mũi thật tốt, so mũi chó đô linh. Nhà đầu kia là ở móc lấy ngoặt mắng hắn. Ngươi nói đối, ra cái mũi chính là so ngươi linh. Chiến vô tà đuôi lông mày nhảy lên, quay đầu nhìn xem nàng. Vân Hoàng ca nghe xong, tức giận đến con mắt đều thẳng. Mẹ đát, cái này nha nói gần nói xa ý tứ. Chính là mắng nàng là con chó nhỏ a. Tức chết lão nương, chiến vô tà, ngươi như vậy bụng hắc, trong nhà người nhân tạo ư. Còn không đi. Chiến vô tà dừng một chút, gặp Vân Hoàng ca thở phi phi, giống như tạc nổi cáu rồi Kitty. Chiến vô tà đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua đậm đặc vui vẻ. Cái kia cười cười, phẳng phất đem xung quanh huyết hoa đào đều dựng lên xuống dưới. Vân Hoàng ca ngẩng đầu, liền chứng kiến chiến vô tà khóe miệng vui vẻ. Chậc chậc, nàng chậc chậc lưỡi, vì nói chiến vô tà cái này nhà tính tình không tốt. Nhưng túi ra cũng không tệ lắm mà đi nhìn một cái này nha. Thật là đẹp người như vẽ a. Nụ cười này, lại so nhiều loại hoa giống như gấm còn muốn đẹp. Nghĩ đến đây choáng nha tính tình, Vân Hoàng ca trong mắt thưởng thức lập tức trừ khử. Thật sự là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Đáng tiếc cái này bức tốt túi ra. Ai, cảm khái thở dài, Vân Hoàng ca vuốt vuốt cái mũi. Hướng chiến vô tà đi tới, đi chỗ nào a? Đứng ở bên cạnh hắn, Vân Hoàng ca có chút ngửa đầu hỏi, nàng cái đầu tại nữ sinh chung không tính là thấp, nhưng ở chiến vô tà trước mặt, lại chỉ đến bả vai hắn. Đi, chiến vô tà khiêu mi, kéo tay của nàng, đi thẳng về phía trước, có thể đi, nhưng ngươi trước buông ra tay của ta. Vân Hoàng ca đôi mi thanh tú hơi nhíu, đều muốn bắt tay rút ra. Tiểu Hoàng ca, đừng quên ngươi là gia tùy tùng, gia muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì, ngươi không có tư cách phản đối, cũng không có tư cách không đồng ý. Chiến vô tàn nặng nề mà nhìn nàng, con mắt quang liễm dĩa mần đi. Vân Hoàng ca trừng mắt, không tại dãy rùa, nhưng tâm tình rất không xinh đẹp, nằm cái lớn rãnh, coi như là tùy tùng, cũng có tư chức mặc kệ quyền lợi a. Thế nhưng là, nàng đều muốn long huyết, không thể mặc kệ, nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca lòng chua xót. Ô ô, nàng cái này tùy tùng, quả thực là sử thượng rất không ai quả tùy tùng. Đặc sao, cái nào tùy tùng có nàng đáng thương? Vân Hoàng ca yên lặng thay mình cốc một chút chua xót nước mắt. Sau lưng, Hắc Long đem hai người đối lời nói toàn bộ nghe xong đi vào. Lặng yên nhìn chiến vô tà liếc. Ai, lão đại ngươi muốn truy người ta nữ hoa hoa, làm gì vậy nói chuyện như vậy không chúng nghe, bất quá xem bọn hắn lưỡng bộ dạng, ngược lại thật sự là chu du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, Hắc Long quát quát miệng, thu thỏ thành một cái màu đen, ngón út dài ngắn con sâu nhỏ, đi theo hai người sau lưng, rời đi một hồi lâu, hai người đi ra hẹp dài con đường nhỏ. Đi vào một chỗ trước tiểu viện, Vân Hoàng ca phân biệt vị trí. Cái này tòa nhà hẳn là phía nam cái nào đó hậu viện. Chúng ta tới đây làm đi. Vân Hoàng ca hướng trong tiểu viện quan sát, đã thấy trong tiểu viện tràn đầy trúc tía, cùng ngoài viện huyết hoa đào. Phẳng phất là hai cái thế giới. Đây là gia ngủ phòng. Chiến vô tà lôi kéo Vân Hoàng ca bàn tay nhỏ bé. Đi vào tiểu viện. Sau đó hắn mang theo Vân Hoàng ca đến giữa trước, đẩy cửa ra, mang theo nàng đi vào. Trong phòng, bay từng trận hun hương, là mai hương. Vân Hoàng ca phát hiện, cái này nha giống như thiên vị mai hương, tại Nam Lâm thời điểm như thế, ở chỗ này thời điểm, cũng là như thế, hết chương.